chan hòa. Gió bát cát kẽ lát du nhẹ từng hàng dừa cao, cười nghiêng bóng in trên cát vàng. Sóng biết lấp lánh mãi xô vào bờ, gọi nhau từng con sóng reo vui giữa trời. Dưới nắng ấm có đôi mình rộn ràng niềm vui, tình say ngất ngây khắp trong tim này. Ánh mắt ấy sóng biết đã tình, mái tóc ấy gió cuốn trôi bềnh bồng, tựa như ngàn con sóng xô nói không nên lời. Sóng tình cao vời giữa ngàn mây trôi, sóng tình ra khơi. Nhớ mãi phút giây này, giữ lấy trái tim này trọn ngọt tình yêu dành riêng có em thôi ơi người. Sóng vẫn mãi mãi hát du bờ thì này anh nguyện xin hát du em suốt đời. Chan hòa, gió bát cát kẽ lát du nhẹ từng hàng dừa cao, cười nghiêng bóng in trên cát vàng. Sóng biết lấp lánh mãi xô vào bờ, gọi nhau từng con sóng reo vui giữa trời. Dưới nắng ấm có đôi mình rộn ràng niềm vui, tình say ngất ngây khắp trong tim này. Ánh mắt ấy sóng biết đã tình, mái tóc ấy gió cuốn trôi bềnh bồng, tựa như ngàn con sóng xô nói không nên lời. Sóng tình cao vời giữa ngàn mây trôi, sóng tình ra khơi. Nhớ mãi phút giây này, giữ lấy trái tim này trọn ngọt tình yêu dành riêng có em thôi ơi người. Sóng vẫn mãi mãi hát du bờ thì này anh nguyện xin hát du em suốt đời. Tình cao vời giữa ngàn mây trôi, sóng tình ra khơi. Sóng tình cao vời